Chương 433, hẹp hòi nữ nhân 10. Điền Kỳ Ân lần nữa tiến lên một bước, trách mắng, còn tới đây là ta nương cho ta, ngươi qua nở ta như thế nào xài A Sở Vân Lê ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, điền ra có thế có ngày hôm nay toàn bộ nhờ dư ra, đây không phải các ngươi người điền ra thường đeo tại bên miệng nói sao, nếu là dựa vào ta dư ra kiếm bạc, ta không vui để ngươi cầm đi dưỡng dạ nữ nhân. Nghĩ đến cu nở dê no y con nở nghe được cờ điền mâu yên lặng. Dư ra cho tiền vốn, cho tiểu lâu, xác thực giúp chiếu cố rất lớn. Nhưng tiểu lâu này nghĩ muốn kiếm bạc, vẫn là đến hao tâm tổn trí kinh doanh. Điền ra có thế có ngày hôm nay, cùng điền phụ cố gắng cu nở dê cởi không ra quan hệ. Bọn họ xác thực thường nói dựa vào dư ra để bạt lời nói, nhưng kỳ thật chỉ là khiêm tốn, vì biểu đạt đối với dư ra lòng biết ơn mà thôi. Chưa hề nghĩ tới dư gia sẽ không khách khí chút nào đem lời này đón lấy. Điền Kỳ Ân cu nở dê không phản bắt được, nửa ngày sau mới nói, ta bắt ta cha kiếm được bạc hoa, chẳng lẽ không được Sở Vân Lê cường điệu nói, phụ thân không cho ngươi hoa ra bên trong bạc, lại nhìn về phía điền mẫu, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực bẩm báo cho phụ thân. Nói xong, cầm hầu bao liền đi. Điền mẫu bình thường không ra khỏi cửa, nay bạc là nghe được nhi tử tìm chính mình sau cố ý mang lên. Trên người lại tìm không ra đường, lúc này lại trở về cầm cũng không kịp. Nghĩ nghĩ, đưa tay rút ra đầu bên trên châm nhét vào nhi tử tay bên trong. Ngươi cha còn chưa nguôi giận, nếu là biết ngươi cầm bạc, sợ là muốn càng thêm tức giận. Ngươi cầm trước cái này, hai ngày nữa rồi nói sau. Nói xong, vội vã liền đi truy Sở Vân Lê. Không cần nghĩ, Sở Vân Lê cũng biết cái này bà tìm chính mình muốn nói gì, nhưng nàng không muốn nghe. Đời trước Dư Thanh Lâm bệnh nặng chí tử, điền phụ bận biểu sinh ý có lẽ không biết nội tình, này vị bà thế nhưng là tại ngẫu nhiên hạ biết được, bất quá, tại nàng biết Dư Thanh Lâm bệnh dính líu hai đứa con trai mình lúc sau, lựa chọn ngậm miệng, coi thường phát sinh hết thảy. Bởi vì nàng biết, chính trực điền phụ nếu là biết được hai đứa con trai làm ra sự tình, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, Sở Vân Lê đối với này bà, cũng không có cái gì kiên nhẫn. Nàng trực tiếp cầm hầu bao liền đi tiền viện thư phòng, một chút cũng không có trì hoãn, đem Điền Kỳ Ân đến cửa sau muốn bạc nói, còn đưa lên hầu bao. Cũng là đúng dịp, vốn dĩ Điền Mẫu chỉ là thuận tay cầm một cái hầu bao tới, căn bản không có chú ý cái này hầu bao là bên người nàng nha hoàn làm, chính là Điền Phụ trên người, cu nở dê còn có mấy thứ nàng làm đồ vật, cho nên, Điền Phụ vừa nhìn, liền biết Nhi tức phụ không có nói sai. Phu thê hai người nhốt tại thư phòng đại xảo một trận nghe phía sau tranh chấp âm thanh, Sở Vân Lê chậm rãi đi ra ngoài, bên môi mang một mạt ý cười, phân phó bà tử đi bên ngoài tìm tà cờ, sờ soạn Điền Ký Ân trên người thứ đăng giá. Bên cạnh Kim Tử thấy, đối với chính mình chủ tử càng thêm cung kính. Buổi tối, Sở Vân Lê trước mặt liền có thêm một chi châm. Ném đi châm cài Điền Ký Ân. Nghe nói là mang theo Phương Thị đi hắn trước kia chọn mua thịt heo đồ tể nhà bên trong ở nhờ. Cũng thế, hắn làm ký đại gia nhiều năm, người quen biết nhiều, lau mặt mũi không muốn, tìm một chỗ ở nhờ vẫn là có thể. Hôm sau buổi sáng, nàng liền đi tìm Điền Phụ, báo cho Điền Ký Ân ở nhờ nhà khác chuyện, làm hắn đôi những cái đó người nhà chào hỏi tốt nhất. Điền Phụ ngồi tại phía sau thư án, nghe xong nàng nói về sau, cau mày nói, ngươi sẽ không thật dự định làm hắn ở bên ngoài sống hết đời A Sở Vân Lê trong mắt, nàng đương nhiên nghĩ, bất quá Điền Phụ cũng không nghĩ như vậy, cho nên, lời không thể ngay thẳng mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu là hắn đem cùng tiểu lâu có sinh ý lui tới người nhà đều ở lại một tháng, vòng xong cu nở dê đi qua mấy năm. Nếu là nghĩ muốn cho hắn biết chính mình sai lầm, loại này cách làm khẳng định là không thể. Nếu là hắn không biết sai, thời gian này không có cách nào qua. Tiềm ý tứ chính là, làm Điền Ký Ân như vậy lừa gạt sinh hoạt, nàng là không hài lòng, một ngày không hài lòng, liền sẽ không nhả ra làm hắn về nhà, thời gian này liền không có đầu nghĩ muốn sớm đi về nhà, nhất đốn khổ là tránh không khỏi. Điền Phụ rõ ràng, thở dài một tiếng, hắn mang theo kia Phương Thị, cũng không phải là đối nàng có cảm tình, mà là Ký Ân hắn chính là cái thiện lương tính tình, không thể lại vứt xuống các nàng cô nhi quả mẫu. Sở Vân Lê thanh âm ý vị không rõ, hắn không vứt được, ta liền sẽ càng thêm tức giận. Mang theo Phương Thị sinh hoạt còn muốn về nhà, làm cái gì mộng đẹp đâu. Điền Phụ rõ ràng, khoát tay một cái nói, ta đã biết. Buổi chiều, kia đồ tể liền đem Điền Ký Ân ba người chạy ra, đồng thời, phàm là cùng Điền gia có người lui tới, đều nghe nói Điền Ký Ân chọc giận cha ruột chuyện, nghe nói Điền lao ra thả ra lời nói, nếu ai thu lưu nhi tử, chính là cùng hắn đối nghịch. Ai dám cùng Điền gia đối nghịch, Điền gia làm chính là tiểu lâu sinh ý, mỗi ngày cờ ân ở thịt đồ ăn không ít, vô hình gian, có thật nhiều người đều dựa vào tiểu lâu ăn cơm. Cùng ruộng lao ra đối nghịch, sợ là toàn gia đều không ca cờ hờ na ho sinh hoạt. Cho nên, ngày đó Điền Ký Ân lập tức liền xin giúp đỡ không cửa, tản bộ đến buổi chiều, bất đắc dĩ, lần nữa đến Điền gia nơi cửa sau. Mà hậu môn nơi, lúc này đã có người chờ. Sở Vân Lê tìm cái dâm mát địa phương nằm tại giường mềm bên trên, chính đọc sách đâu rồi, cách đó không xa còn có hai đứa bé đi theo võ sư phụ luyện võ, có chút hài lòng bộ dáng. Điền Ký Ân một đến, nhìn thấy chính là như vậy tình hình, kia nữ nhân nằm, vư á thượng các loại hoa quả, nha hoàn giúp nàng thêm trà đổ nước, vô cùng hài lòng. Hắn có chút hoảng hốt, như vậy nhật tử đã từng hắn cũng là từng có. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ đã qua thật lâu thật lâu. Kỳ thật cũng mới 2 tháng mà thôi, này 2 tháng, hắn ăn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua khổ. Cu nở dê gặp không may chưa bao giờ có bạch nhãn cùng ghét bỏ, nhìn một chút bên người Phương Thị, hắn có phải thật vậy hay không sai rồi lúc trước hắn nếu là không có đáp ứng mượn giống. Hiện tại hắn vẫn là phong quang ký đại gia, yếu ớt ấu tử ở bên, mặc dù ti nhờ hình kinh tế căng thẳng trương không, ti nhờ hình kinh tế căng thẳng trương cũng là bởi vì hắn nghĩ muốn tiếp tế Trần gia, nếu là không có Trần gia, hắn căn bản không hao phí bao nhiêu bạc. Không có chọc giận thê tử, nàng liền sẽ không mở cái gì y lìa quán, những cái đó áp đáy hòm đồ cưới bạc, còn không phải tùy ý hắn Hoa Kỳ Ân, ngươi thế nào bên người truyền đến lo lắng nữ tử thanh âm. Mang theo thấp thỏm. Điền Ký Ân nghiêng đầu liền thấy ôm hải tử mặt mũi tràn đầy bất an Phương Thị, lập tức liền hất ra trong lòng những cái đó lộn xộn suy nghĩ. Không giúp người hắn quả thật có thể trôi qua tốt, nhưng như vậy yếu đuối không dựa vào Phương Thị, hắn cũng là không vứt được. Vô sự. Điền Ký Ân an ủi, chỉ là kia nữ nhân trông coi cửa sau, nghĩ muốn thấy ta nương sợ là không thể, những cái đó người nhà cũng đều bị ta cha chào hỏi. Tối nay có thể chúng ta thật không có địa phương đi. Phương Thị vành mắt đỏ lên, là ta liên lụy ngươi, nàng nhìn một chút cách đó không xa hài lòng nữ tử. Nếu không, ngươi về nhà á không cần quản ta, phu nhân sẽ tức giận làm lao ra chào hỏi, đại khái chính là biết được ngươi một hai phải mang theo ta. Điền Ký Ân này này nói, nàng quá keo kiệt, ngươi đừng để ý, mẹ con các ngươi đều là bởi vì ta mới lưu lạc đến nay, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi. Phương Thị trong lòng buông lỏng, nhìn cách đó không xa giường mềm bên trên nữ tử, ánh mắt cố gắng không hướng nàng bên người những vật kia thượng ngắm, nhưng càng là để ý, ánh mắt càng là không bị khống chế. Còn có, cách đó không xa 2 cái luyện võ hài tử, quần áo cắt xén vừa người trang phục, da thịt trắng nõn, vừa nhìn liền biết trôi qua vô cùng tốt. Trong trắng lộ hồng da thịt khẳng định là dưỡng da tới. Hài tử quần áo trên người người bình thường hài tử làm áo, đều sẽ hướng lớn rồi làm. Chí ít mặc 3 năm, giống như vậy vừa người, nửa năm nhất mặc, mùa kia thoáng qua một cái, liền sẽ ngắn một đoạn, không thể nhận. Đồng dạng là nữ nhân, như thế nào nàng liền có thể như vậy hài lòng nhìn trong lòng ngực tóc khô héo sắc mặt cu nở dê vàng như đến hài tử. Phương Thị mắt bên trong không cam lòng càng đậm, đồng dạng phụ thân, dựa vào cái gì nàng rủ xuống ánh mắt, che lại ánh mắt bên trong dị dạng, không bằng như vậy, ngươi trước bỏ lại ta. Sau đó ngươi trở về dư quang nhìn thấy nam nhân trước mặt gốc, bận bịu chấn ăn nói, không phải thật sự bỏ lại ta, mà là ngươi trở về sau, mới có thể có bạc cho chúng ta. Nàng cười khổ một tiếng, bạc là thẳng tắp lưng xương, không có bạc, cái gì đều không làm được. Ta nói hào phóng, kỳ thật cũng sợ ngươi thật mặc kệ ta. Ta nương nhà không đáng tin cậy, nhà chồng không đề cập tới cũng được ngươi là người tốt, kỳ thật ta cu nở dê hận ta chính mình. Ban đầu ở cùng ngươi thành sự hoặc là phát hiện có thai thời điểm liền nên một sợi dây thừng treo cổ Phương Thị ôm chặt tay bên trong hài tử, đem đầu chôn ở hắn tá lót bên trên, khóc dòng nói, cũng tốt hơn bây giờ tiến thối lưỡng nan. Ta chết đi không sao, ta cũng không sợ chết, thế nhưng là hài tử, hắn còn nhỏ như vậy, lại là vô tội, ta không đành lòng nàng đè nén tiếng khóc, cũng không có lên tiếng khóc lớn, nhưng thân thể lại không chịu nổi khẽ run. Điền Ký Ân thấy chua xót. Ta nghe ngươi bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Nói xong, hắn cất bước vào cửa sau. Sở Vân Lê lỗ thai lợi, lại nàng cũng sẽ môi ngữ, vừa rồi hai người tại môn khẩu nói đều lời nói nàng nghe rõ 7-8 phần, thấy Điền Kỳ Ân bước vào cửa sau, nói, có người đến, đuổi đi ra hộ vệ bận bịu vây đi qua ngăn lại Điền Kỳ Ân. Lại cũng chỉ là ngăn lại mà thôi, vô luận Điền Phụ ngoài miệng nói nhiều kiên cường, đây rốt cuộc là hắn trưởng tử, chính hắn có thể thu thập, lại dung không được người ngoài nhúng tay. Nhất là bọn họ là hộ vệ, nếu là dám đánh ký đại gia, quay đầu chỉ định liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Điền Kỳ Ân vào cửa liền bị ngăn lại, lập tức nhíu mày, ta muốn gặp ta cha. Sở Vân Lê đứng dậy đi đến trước mặt hắn, rất không khéo, phụ thân đi từ lâu. Hắn không tại, ta cũng không dám thả ngươi đi. Và ho Điền Kỳ Ân trừng mắt nàng, thật lâu, trong mắt nói, Lâm Nương, chúng ta cu nở dê náo loạn mấy tháng, ta biết ngươi giận ta, ta bảo đảm, từ nay về sau lại không cùng Trần gia lui tới, ta cũng biết sai, bên ngoài nhật tử không dễ chịu, ngươi làm ta về nhà, có được hay không? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi cùng Trần gia nha ho bẻ sự tình ta biết, nhưng ngươi về nhà là muốn về nhà cầm bạc đem ngươi nữ nhân cùng hài tử dưỡng đứng lên đi không? Phải như vậy, nhưng nếu thật như vậy lý giải, tựa hồ cu nở dê không sai. Điền Kỳ Ân lướt qua đáy lòng dị dạng, mỉm cười đối bên kia hai đứa bé với gọi, hài tử đều muốn cha. Hai tháng không thấy, hai tử đối với hắn ngược lại là không có lạnh nhạt, ánh mắt khát vọng, dưới chân lại bất động. Điền Kỳ Ân lập tức nhăn nhăn lông mày, Lâm Nương, ngươi thế mà còn làm hài tử không cùng ta thân cận, có phải hay không quá phận? Sở Vân Lê nhìn thoáng qua hai đứa bé, làm võ sư phụ mang theo bọn họ trở về, nói, ta không có không cho, là ngươi cùng bọn hắn ở chung quá ít. Cho nên ta về nhà, về sau ta sẽ hảo hảo bố y tiếp bọn họ. Điền Kỳ Ân có chút vội vàng. Nàng như vậy thái độ, làm hắn thật bối rối. Trước kia hắn cảm thấy Điền gia chính là nhà hắn, dù là hắn cha tức giận đuổi hắn ra tới cũng chỉ là tạm thời, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, hắn cha khí này tính có chu tờ đại, tựa hồ thật không nghĩ chừa cho hắn đường lui. Sở Vân Lê đưa tay đẩy bả vai hắn, ngươi vẫn là bố y tiếp ngươi bên ngoài nhi tử đi. Về phần đại lang bọn họ, về sau có ta, ngươi liền không cần phí tâm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200221015, 02202022104, 45, 59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, A yêu 30 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.